Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 942, chương 938, thành công rời đi. Giác Nguyên Đại Sư, ta trước đó nói qua, cùng Côn Ngọc Thần Vương giao dịch chính là một viên cuối cùng biến dị phá nguyên quả. Dư thừa ta cũng không có. Không có loại trái cây này, ta cũng luyện chế không được chân thần đan. Chu Hạo nhìn người tới, lại lắc đầu nói, gần đoạn thời gian, một chút luyện đan đại sư thường xuyên đến tìm hắn. Liên quan tới chân thần đan phương pháp luyện chế không biết lúc nào cấp tốc truyền bá ra. Mọi người đều biết chủ yếu tài liệu là biến dị phá nguyên quả. Cho nên muốn tìm Chu Hạo giao dịch hoặc là mua sắm. Hạo Vân, ta biết trên người ngươi còn có, ta chỉ cần một khỏa, mà lại sẽ dùng tương ứng bảo vật cùng ngươi giao dịch. Một sừng nam tử Giác Nguyên mỉm cười nói, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Chu Hạo lắc đầu, nói xong hắn không nói thêm gì, quay người rời khỏi nơi này, nhìn xem Chu Hạo bóng lưng rời đi. Giác Nguyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thật sự là không biết tốt xấu. Một vị linh thần vậy mà như vậy cao ngạo. Cùng hắn giao dịch cũng không nguyện ý. Đoán chừng cùng Côn Ngọc Thần Vương tiếp xúc. Còn có hồn lang tổ thần coi trọng khiến cho hắn tự nhận là thân phận cao tại chúng ta. Giác Nguyên tổ thần sau lưng. Mấy người thấp giọng nói. Tốt, Giác Nguyên tổ thần cau mày. Trong lòng cũng của hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn nhưng là mạnh mẽ tổ thần, hiện tại cầu đến một vị linh thần, kết quả vị kia linh thần mảy may không nể mặt hắn. Hừ, Hạo Vân, nhiều như vậy tổ thần cảnh giới luyện đan sư đi hướng ngươi thường phải biến dị phá nguyên quả. Nhìn ngươi cự tuyệt tới khi nào? Tại đây hồn lang tổ thần địa phương không người nào dám ra tay. Thế nhưng ngươi cũng không thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Nhìn ngươi rời đi thời điểm, ngươi còn có cái gì ngạo khí? Giác Nguyên tổ thần trong lòng hừ lạnh nói. 3000 đại thế giới, đứng tại cao phong chính là tổ thần. Cái gọi là linh thần, coi như ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Thế nhưng đối mặt yếu nhất tổ thần, đều sẽ bị tùy tiện đánh giết. Quả nhiên phiền phức không ngừng. Đi trên đường, Chu Hạo lắc đầu. Nhiều như vậy luyện đan sư, tổ thần cảnh giới đều có, ở vào linh thần cảnh giới càng là rất nhiều. Hắn hiện ở bộ này phân thân thực lực chẳng qua là ở vào linh thần nhất trọng thiên sơ kỳ. Nếu như thấy ai cũng đưa một khỏa biến dị phá nguyên quả, đoán chừng đem trên thân hết thảy phá nguyên quả đưa ra ngoài cũng vô dụng. Vũ trụ là nhược nhục cường thực thế giới, đủ loại tính tình. Tính cách cường giả đều có, vì chân thần đan, cũng không phải mỗi người đều sẽ như người bình thường giao dịch. Giết chóc, cướp đoạt chờ sự tình tại từng cái đại thế giới đều sẽ phát sinh. Trước đó thậm chí có tổ thần cảnh giới luyện đan đại sư trực tiếp tới hướng hắn yêu cầu. Bất quá Chu Hạo tự nhiên không quan tâm người khác uy hiếp. Hắn căn bản không sợ đắc tội những người này. Tất cả mọi người hắn đều cự tuyệt. Chu Hạo cũng không phải mới vừa tiến vào đại thế giới kẻ yếu. Hiện tại, hắn đã có rất nhiều át chủ bài. Đưa tặng một khỏa biến dị phá nguyên quả cho Côn Ngọc Thần Vương. Là vì Côn Ngọc Thần Vương điều kiện. Những cường giả khác hắn cũng không cần. Thời gian cực nhanh, rất nhanh hơn một tháng thời gian cuối cùng tại quá khứ. Màu trắng trước cung điện bên trên chỗ trống, to lớn pháp tắc hải dương dần ngừng lại gợn sóng. Ông, một đạo ba động kỳ dị lóe lên, lập tức màu vàng đất thế giới pháp tắc chậm rãi biến mất. Răng rác, một đạo tiếng vang lanh lảnh xuất hiện, lập tức bao vây lấy thanh niên màu trắng nguyên thạch hoàn toàn đứt gãy. Thanh niên mặc tinh mây yên lặng đứng vững. Lập tức trong cơ thể lại có đông đảo hào quang màu vàng đất bay ra, trôi nổi ở trước mặt của hắn, chờ hào quang màu vàng đất không nữa tràn ra thời điểm. Những ánh sáng này lại là phút chốc nhất biến thành một bóng người, chân thần phân thân tạo thành. Mạc Tinh Mây nhìn xem chính mình chân thần phân thân, khóe miệng nở một nụ cười, mặt mũi của hắn lại không một tia tái nhợt, thoạt nhìn vô cùng tuấn dật. Tiểu Vân, thế nào? Nữ tử Tinh Nhu cấp tốc đi vào Mạc Tinh Mây bên người, kích động nói, mẹ, ta hiện tại trạng thái trước nay chưa có tốt, trong cơ thể thiên linh độc dịch cũng hoàn toàn bị bài xuất. Mạc Tinh Mây cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tinh Nhu kích động nói, ha ha, Tiểu Vân ngươi khôi phục, mà lại đột phá đến chân thần, chúng ta cũng có thể chân chính yên tâm. Hồn lang tổ thần cười to nói, Mạc Tinh Mây mỉm cười, hắn thấy được Chu Hạo, sau đó đi tới Chu Hạo bên người, nói, lần này đa tạ Hạo Vân huynh chân thần đan. Chân thần đan thù lao phụ thân của ngươi đã cho. Chu Hạo cười nói, phụ thân cho thù lao là phụ thân cho, ta Mạc Tinh Mây đơn độc tính. Mạc Tinh Mây trịnh trọng nói, trong mắt của hắn có mãnh liệt tự tin, coi như hiện tại chẳng qua là ở vào chân thần nhất trọng thiên, thế nhưng đối với mình cũng tràn đầy lòng tin. Ha ha, Tiểu Vân, Hạo Vân thực lực bây giờ có thể là ở vào linh thần cảnh giới. Ngươi muốn trợ giúp đến Hạo Vân, thực lực cũng không đủ a. Hồn lang tổ thần cười nói, cha, ta sẽ thật tốt tu luyện. Mạc Tinh Mây gật đầu. Hồn lang tổ thần, nếu hiện tại Mạc Tinh Mây đã đột phá hoàn tất, ta cũng muốn rời đi. Chu Hạo nhìn xem cao hứng mấy người. Hạo Vân, muốn không ở thêm một quãng thời gian? Hồn lang tổ thần vội vàng nói. Chu Hạo lắc đầu, không được, ta còn có một số chuyện trọng yếu muốn đi xử lý. Trước đó Mạc Tinh Mây không có hoàn toàn đột phá, Chu Hạo coi như muốn đi cũng đi không nổi, bây giờ rời đi đã không có trở ngại gì, đã như vậy ta đây cũng không dễ ép ở lại. Hồn lang tổ thần thấy Chu Hạo thái độ kiên quyết, đành phải gật đầu, hắn tay phải vung lên, lập tức đem một viên lệnh bài đưa tới, nói, Hạo Vân, về sau có chuyện gì có khả năng tùy thời tới chúng ta lang vẫn thành trì. Bằng này lệnh bài có khả năng trực tiếp nhìn thấy ta. Được, Chu Hạo cười nhận lấy lệnh bài, nói vài câu, hắn quay người nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Trên đường cái, Chu Hạo đang chậm rãi đi. Hừ, ta còn tưởng rằng này Hạo Vân sẽ một mực lưu tại nơi này đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền rời đi. Rời đi càng tốt hơn, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút này Hạo Vân một hồi lại là biểu tình gì. Chân thần đan nói không chừng còn có mặt khác bí mật, một hồi không phải có bao nhiêu dư động tác đem Hạo Vân trực tiếp nô dịch, đến lúc đó bất kỳ tin tức gì đều sẽ biết được. Sau lưng Chu Hạo nhiều đơn thuốc hướng, đều có cường giả tại đi theo. Tại ánh mắt của bọn hắn dưới, Chu Hạo đi thẳng tới một tòa cung điện bên trong. Ở đi vào nhà ở này, Hạo Vân không rời đi lang vẫn thành trì. Mọi người rất là nghi hoặc. Gian phòng bên trong, Chu Hạo yên lặng đứng vững. Hiu, một vệt kim quang cấp tốc bay vào. Hiện tại đoán chừng có rất nhiều người theo ta đi. Chu Hạo mỉm cười. Gian phòng kia ta nộp 10 ước năm tiền thuê nhà, không biết bọn hắn sẽ chờ tới khi nào. Hắn hiện tại thần nguyên tệ rất nhiều, coi như 10 ước năm, tốn hao thần nguyên tệ với hắn mà nói cũng chỉ là chín châu mất sợi lông. Tại lang vẫn thành trì, đối với nơi ở mới là có quy tắc bảo vệ, người khác nhà ở, người khác không cách nào tiến vào. Xoạt, thân ảnh khẽ động, Chu Hạo trực tiếp biến mất, mà kim sắc quang mang nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Vận mệnh linh thần phân thân đi ra rồi. Một chỗ khu vực, Chu Hạo đứng vững, bình tĩnh nhìn nơi xa. Nơi đó một vệt kim quang cấp tốc bay tới. Sau đó Chu Hạo vận mệnh phân thân xuất hiện. Tại hắn trên bờ vai còn có một đầu thú nhỏ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,